Long Phù, chương 806, Vô Tận Chi Châm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta còn chưa thể chân chính phát huy được Vô Tận Chi Đao cùng Vô Tận Chi Kiếm uy lực thực sự. Vô Tận Chi Kiếm chính là 36 bảo bên trong xếp hạng thứ nhất bảo bối. Nghe đồn có thể chặt đứt thiên hà, tan nát hỗn độn, chém giết thiên thỏ cũng ở trong lúc nhàn nhã. Uy lực thậm chí còn ở cái kia Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô bên trên. Cổ Thường Kiếm trong ánh mắt lập lòe âm lãnh ánh sáng. Nếu như thiên hạ phát sinh kiếp số, chúng ta hẳn là trước tiên liền chém giết Tĩnh Tiên Ti Thương Sinh Đại Soái, đoạt số mệnh. Những này Thương Sinh Đại Soái thống trị thiên hạ, ngay ngắn rõ ràng, trên người tụ tập nhân vọng không thể tưởng tượng. Nếu như có thể toàn bộ cướp đoạt, chẳng khác gì là ăn đi Tĩnh Tiên Ti hơn một nửa thành quả. Điểm ấy cũng không thể không cân nhắc. Đó là tự nhiên. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti thống trị thiên hạ, trên căn bản chuyện lớn chuyện nhỏ đều là Thương Sinh Đại Soái đến quyết đoán. Bởi vì này soái không hề tư tâm, suy tính tinh diệu, thần đoạn vô song, đã trở thành người trong thiên hạ trong lòng công chính nghiêm minh tượng trưng. Ta đã quan sát kỹ. Này nhân vọng tụ tập lên, đã ở tại bọn hắn trong thân thể ngưng tụ thành tương tự với chân thần đại vị đồ vật. Không phải chuyện nhỏ, Cổ Đạn Kiếm cùng Cổ Thường Kiếm bước chậm cất bước. Quảng trường này trên tiếng người huyên náo, ngư long hỗn tạp, cao thủ xuất hiện lớp lớp, ngọa hổ tàng long, nhưng hai người trước sau cảm giác được xa xa quan trong phủ. Có to lớn khí tức bồi hồi. Tại mọi thời khắc nhìn chằm chằm nơi này, không có bất kỳ người nào có thể giở trò gian. Toàn bộ Nguyệt Châu, nhà nhà, mỗi người, núi sông địa lý biến hóa, tựa hồ cũng ở một chủng loại tự với thiên võng bao phủ bên dưới. Vô số số liệu đều bị ngày này võng thu thập lên, hội tụ đến một chỗ, phân tích, ấp ủ, vận chuyển. Do đó đến đi ra tốt nhất thống trị thiên hạ chi phương án. May nhờ Cổ Đạn Kiếm cùng Cổ Thường Kiếm tu vi cao thâm, có thể tránh thoát khỏi ngày này võng bao phủ cùng vật hái số liệu. Bằng không, hai người bọn họ sớm đã bị nhìn chằm chằm. Số liệu tin tức hội tụ đến. Tiểu Hồng Mông Thụ, bên trong, lợi hại, toàn bộ Thần Châu, hiện tại do Thương Sinh Đại Soái tọa chấn các châu, sau đó liên hệ tới. Từ từ bố trí thành từ nơi sâu xa một tấm thiên võng. Này thiên võng nhìn rõ mọi việc, chuyện lớn chuyện nhỏ, đều rõ ràng trước mắt. Thiên hạ bất kỳ nhất cử nhất động, tại mọi thời khắc đều ở Tĩnh Tiên Ti trong lòng bàn tay. Bất kỳ mờ ám đều không trốn được này chi biến hóa. Đây mới thực sự là giám sát thiên hạ. Cổ Đạn Kiếm cùng Cổ Thường Kiếm càng ngày càng cảm giác được không thể manh động. Tu luyện tới đạo cảnh 15 biến cường giả, chính là thiên nhãn huyền không, đem nguyên thần của chính mình bay vút đến trên bầu trời, thì lại phạm vi ngàn dặm nơi các trường hợp đều rõ ràng trước mắt. Chớ nói chi là cường giả thần cấp, Tĩnh Tiên Ti có thể làm được điểm ấy cũng không kỳ lạ. Cổ Đạn Kiếm nói, ở trước đây, dù cho là hoàng đế có cái thế lực này, tỷ như Vũ Đế khi đó, cũng không dám như thế. Bởi vì có thật nhiều thế gia sẽ không cho phép hoàng đế làm như thế. Bực này liền mạo phạm đến bọn họ trên đầu. Có thể hiện tại thế gia đã không có bất kỳ tính khí, chỉ có thể mặc cho Tĩnh Tiên Ti triển khai. Đặc biệt là Vũ gia, hoàn toàn phản chiến hướng về phía Tĩnh Tiên Ti. Vũ Thánh phục sinh, tu thành thiên tôn, hiện tại trở thành Tĩnh Tiên Ti khách quý cùng cao tầng bá chủ, cho rất nhiều thế gia đại biểu. Hơn nữa gần nhất Cổ Trần Sa thậm chí còn phục sinh Thường Vũ chủ. Như vậy rất nhiều thế gia càng có nương nhờ vào chi tâm. Bởi vì Tĩnh Tiên Ti có thể giúp bọn họ phục sinh thánh nhân lão tổ tông. Ta xem không ngày sau, Tĩnh Tiên Ti nếu như có thể phục sinh Thái Ất Huyền Môn Thái Ất Thiên Tôn, thực lực kia sẽ tiến thêm một bước. Cổ Thường Kiếm từng bước phân tích. Ở loại này giám thị bên dưới, Chúng ta chỉ sợ cũng là lôi kéo vô tận chi bảo truyền thế người. Cũng khó có thể chạy trốn tĩnh tiên ti giám thị đi. Vô tận chi bảo là tự do ở thiên giới chủ yếu nhất một loại ý chí ngưng tụ mà thành. Tĩnh tiên ti hiện đang muốn triệt để trưởng khống. Cái kia còn rất sớm. Ta cùng cự linh thần lá mặt lá trái. Từ hắn bên kia đúng là thu được một chút chân chính bí ẩn. Chỉ cần gặp phải vô tận chi bảo truyền thế người. Ta là có thể thôi thúc thiên giới bí pháp. Cùng ta khí tức câu thông. Khí số liên hệ cùng nhau. Cộng đồng che giấu. Mặc cho tĩnh tiên ti lại quá lợi hại. Cũng tuyệt đối phát hiện không được chúng ta. Mà chúng ta mỗi tụ tập nhiều một cái vô tận chi bảo. Tu vi sẽ tăng gấp bội. Tạo thành trận pháp. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cổ đạn kiếm là chân chính định liệu trước. Không nghĩ tới lão ca lại cũng trong bóng tối tính toán cự linh thần. Thật là không bình thường. Cổ thường kiếm âm thầm hoảng sợ. Kỳ thực hắn liên thủ với cổ đạn kiếm. Cũng ở tính kế lẫn nhau. Hai người là bằng mặt không bằng lòng. Đều ở bên trong tâm nơi sâu xa nhất tích chữ cướp đoạt đối phương vô tận chi bảo ý nghĩ. Này không có cái gì. Cự linh thần được xưng tính toán vô địch. Âm mưu vô song. Nhưng hắn dù sao cũng không phải vô địch. Lần này liền nhìn ra rồi. Hắn ở cổ trần xa trước. Vẫn là ở hạ phong. Thủ đoạn ra hết. Cuối cùng bị ép vào diệt. Này là vạn bất đắc dĩ. Cổ đạn kiếm âm thầm ngắm nhìn bốn phía. Làm bộ một cái quyền quý đệ tử. Ở trên quảng trường đông nhìn. Tây nhìn. Tựa hồ muốn mua đồ tốt. Trên quảng trường cũng có thật nhiều từ ma vực bên trong di tích thời thượng cổ bên trong thu được một ít không hiểu ra sao đồ vật. Nhìn như không có tác dụng gì. Có thể ở biết hàng người trong mắt. Chính là đại bảo bối. Rất nhiều cao thủ đều sẽ đến đây kiếm lậu. Làm không biết mệt. Đang lúc này, một cô gái ánh vào cổ đạn kiếm mi mắt. Cô gái này rất trẻ tuổi. Không đủ 20 tuổi. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Người mặc một bộ lụa mỏng. Bên trong là mạ vàng thêu hồng cung nữ cổ điển trang phục. Xem ra khí chất liền cực kỳ xuất trần. Nữ tử này sắc mặt lạnh lùng. Tựa hồ vạn năm không thay đổi băng tuyết. Nhìn liền tránh xa người ngàn dặm. Hơn nữa trên ngón tay của nàng mang theo một viên. Nhân long giới. Này giới chính là tĩnh tiên ti sáng lập nhẫn không gian. Trong đó tự thành không gian, có thể chứa đựng rất nhiều đồ vật, chính là tiến vào ma vực bên trong tốt nhất bảo bối. Nhân long giới, giá trị cực cao, thậm chí là bình thường thế gia hướng về tĩnh tiên ti mua đều khó mà thu được. Không phải tĩnh tiên ti không bán, mà là giá cả quá cao, có thể mua được nhân long giới, đều là cường giả hào kiệt. Cô gái này trắng trợn mang nhân long giới. Đúng là gây nên không ít người nhòm ngó. Đến đây Nguyệt Châu cũng không có thiếu hung ác giả dối đồ. Gọi là lòng người khó lường. Bất quá, không người nào dám động thủ. Vừa đến nữ tử này khẳng định người mang tuyệt kỹ. Thứ hai hiện tại Vĩnh Triều pháp luật nghiêm ngặt. Vật nhỏ không lọt, bất luận người nào phạm pháp. Đều lập tức tru diệt. Đừng nói là bình thường tu sĩ. Dù cho là thiên tôn thiên thọ e sở cũng khó khăn trốn trừng phạt. Từ khi truyền ra tin tức, thượng cổ thần châu đệ nhất hung, xé rách rất nhiều cổ thiên tử hình khung thị đều bị tĩnh tiên ti chấn áp luyện chế thành pháp bảo sau khi. Thiên hạ vô số tu sĩ cao thủ đối với triều đình hoàn toàn thần phục. Quy củ, không dám xúc phạm bất kỳ pháp luật. Ngoài ra, dân gian cũng có thật nhiều lòng mang chính nghĩa chi sĩ. Tự động giữ gìn triều đình uy nghiêm. Đương nhiên, dù cho là tĩnh tiên ti mạnh hơn. Toàn bộ thiên hạ, gian trá hung ác đồ vẫn có. Không thể toàn bộ cấm chỉ. Nếu là toàn bộ không có. Vậy thì là chân chính chúng sinh đồng tâm. Cổ trần xa liền có thể tiến vào từ nơi sâu xa. Khó mà tin nổi cảnh giới. Làm sao, nữ tử này có vấn đề? Cổ thường kiếm trong bóng tối hỏi dò. Ta tại sao không có cảm ứng? Nữ tử này hẳn là không phải vô tận chi bảo truyền thế người đi. Không, nữ tử này ta đã có cảm ứng. Ngươi chính là Vô Tận Chi Đao chuyển thế. Xếp hàng thứ hai, đối với Vô Tận Chi Bảo tự nhiên không bằng ta mẫn cảm. Nữ tử này nếu như ta không có nhìn lầm, nàng chính là Vô Tận Chi Châm chuyển thế. Vô Tận Chi Châm khéo léo sắc bén, có thể phá tất cả cấm pháp cùng cản trở. Bất kỳ phòng ngự phép thuật cũng khó khăn trốn này châm đâm một cái. Càng thêm then chốt chính là châm tính vô thanh vô tức, ném đá giấu tay, khó nhất phòng bị. Thường thường cùng người giao thủ, ở trong nháy mắt sẽ đoạt đi người tính mạng, thậm chí ngay cả đối thủ cũng không biết là ai. Ngoài ra, châm còn có thể chữa bệnh, kích phát tiềm năng. Nữ tử này đã thức tỉnh rồi Vô Tận Chi Châm biến hóa. Vì lẽ đó ai cũng không cách nào phát hiện. Hiện tại Vô Tận Chi Tâm chia ra làm 9, lẫn nhau câu tâm đấu giác, cảm ứng có thể lực lớn đại giảm mạnh. Trong thiên hạ, cũng chỉ có ta có thể cảm ứng. Cổ Đạn Kiếm trên mặt xuất hiện nụ cười, lững thững hướng về cô gái kia đi tới. Này lạnh lùng như băng sơn nữ tử mới vừa từ ma vực bên trong đi ra. Nàng chính đang chung quanh quan sát, cũng muốn mua một vài thứ, đồng thời cũng đang bán chính mình từ ma vực bên trong đoạt được. Cổ Đạn Kiếm nghênh đón. Vị cô nương này, ta xem ngươi mới vừa từ ma vực bên trong đi ra. Mang nhân long giới, khẳng định là bắt lấy không ít ma tộc. Chúng ta có thể hay không nói tỉ mỉ. Ồ, nữ tử này nhìn Cổ Đạn Kiếm một chút. Ngươi muốn mua gì cấp bậc ma tộc làm con rối thuộc hạ? Ma tộc đạo cảnh trở lên ma đầu hiện tại vô cùng tốt tuột tay. Chủ yếu nhất chính là đạo cảnh trở lên ma đầu tối trồng khai khẩn, trông coi vận chuyển tụ linh trận pháp. Hiện tại thiên hạ rất nhiều đất ruộng cũng đã không phải phổ thông điền, mà là bố trí tụ linh trận linh điền. Tụ linh trận pháp có thể không phải người bình thường có thể xử lý. Muốn tại mọi thời khắc tinh thông tụ linh chi đạo, phong thủy trận pháp, bố cục vận chuyển là cái việc khổ cực cùng tinh tế việc. Càng cao cấp hơn càng tốt. Không biết cô nương có cái nào ma đầu? Cổ Đạn Kiếm một bộ dầu nứt đố đổ vách dáng dấp. Ta chỗ này có cảnh giới pháp lực ma đầu. Không biết ngươi có muốn hay không nổi. Nữ tử lạnh như băng nói. Hào không nửa điểm cảm tình gợn sóng. Tựa hồ trời sinh chính là một khối muôn đời không tan huyền băng. Tựa hồ cô nương còn có cao cấp hơn ma đầu. Cổ Đạn Kiếm nghe thấy không kinh ngạc chút nào. Trái lại hỏi lại. Này liền để nữ tử có chút hơi kinh. Ở bất kỳ cao thủ xem ra, tu luyện thành pháp lực ma đầu chính là đạo cảnh 20 biến tụ tán vô thường. Loại này cảnh giới ma đầu đã không sợ Thiên Công Viện một ít người máy đoạn, có thể tạo thành các loại tai nạn. Dù cho là nhà giàu thế gia muốn điều động cũng cực có khó khăn. Cổ Đạn Kiếm lại không thèm quan tâm. Nữ tử liền dĩ nhiên là nổi lên tâm tư. Ngươi muốn cao bao nhiêu cấp ma đầu? Nữ tử lần thứ hai lạnh lẽo hỏi. Ma thần cấp bậc làm sao? Cổ Đạn Kiếm cười cợt. Ta xem cô nương thực lực, tuyệt đối có thể hàng phục ma thần. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta cùng cô nương có thể tiến hành cấp độ sâu hợp tác. Ngươi đến cùng là ai? Trên người cô gái đã nhô ra sát ý, bình tĩnh đừng nóng. Nơi đây bị Tĩnh Tiên Ti nghiêm mật giám sát. Người nếu là hơi hơi lộ ra một ít dấu hiệu, sẽ bị Tĩnh Tiên Ti phát hiện. E sợ đại họa lâm đầu. Cổ Đạn Kiếm vung vung tay. Người chẳng lẽ cho là mình có thể chống đối Tĩnh Tiên Ti bắt lấy? Xem ra người cũng biết một ít nội tình người. Nữ tử cau mày. Đã như vậy, chúng ta đi ma vực nơi sâu xa nói chuyện. Ma vực nơi sâu xa, Tĩnh Tiên Ti thực lực cũng không có đến bên kia. Trong khi nói chuyện, này lạnh lẽo nữ tử liền xoay người bước vào truyền tống trận bên trong. Cổ Đạn Kiếm nhìn một chút Cổ Thường Kiếm, gật gật đầu, cũng đi theo. Cách chương.